Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 129, Phục sinh đồ làm bếp. Cô Akira trước tiên nhìn về phía cô gái kia, nói, ngươi chính là Kira Izumi chứ? Không sai, nữ tử lời còn chưa nói hết. Đũa gỗ trúc cũng đã xen vào yết hầu. Đối với một tổ chức hai lần ám sát người của mình, cô Akira cũng sẽ không nói cái gì lòng dạ mềm yếu lập tức. Cô Akira vừa nhìn về phía còn lại người kia, tự giới thiệu mình một chút đi, Kamikawa Aoki. Giới ẩm thực hắc ám. Sakura phân bộ chủ bếp, không phải bộ trưởng sao? Chủ bếp chính là bộ trưởng, cô Akira chân mày cau lại. Nói, cái kia trước Sakura nhà hàng nhằm vào ta những kia động tác. Còn có Yanagi gia tộc cùng với Miyamoto gia tộc những kia hành vi. Đều là ngươi xui khiến. Đúng, không có lại cao hơn ngươi một tầng người sao? Nơi này không có, theo ta được biết. Giới ẩm thực hắc ám thực lực cũng không có đơn giản như vậy. Sakura phân bộ liền các ngươi những người này. Ta không tin. Kamikawa Aoki trầm mặc một hồi, Sakura phân bộ đương nhiên không ngừng ngần ấy người. Chúng ta còn có chi bộ, vậy các người này phòng vệ cũng quá kém một chút đi, người ở phía trên. Đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, coi như là quân đội người đến, đều không thể dễ dàng xông vào, Kamikawa Aoki trong lời nói có chút hoán niệm. Nhưng đối mặt cô Akira lại không dám nhiều biểu đạt ra cái gì. Kamikawa Aoki hoàn toàn không nghĩ tới cô Akira lại có thể trực tiếp xông vào đi vào. Mặt trên tầng kia đóng giữ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, tinh thông các loại súng ống, vũ khí, năng lực đánh lộn cũng là phi thường ưu tú loại kia. Kamikawa Aoki đem những người kia tập hợp lại đây, tiêu tốn rất lớn công phu nhưng cô Akira liền như thế trực tiếp xông vào vào. Thậm chí để người ở phía trên theo đè vang cảnh báo cơ hội đều không có nghe đến đó. Cô Akira ý thức được một vấn đề, chính là mình ở chủ nghệ ở thế giới này khả năng còn không phải hàng đầu loại kia. Thế nhưng ở võ đạo tuyệt đối là thứ nhất tồn tại, không có bất cứ người nào sẽ mạnh hơn chính mình. Chính mình không nên lấy Baki thế giới hoặc là Hunter x Hunter thế giới đến suy đoán cái này Sakura phân bộ thực lực. Cô Akira về suy nghĩ một chút, trước chính mình giết chết những người kia, xác thực nghiêm chỉnh huấn luyện, phản ứng rất nhanh, đang bình thường bên trong hẳn là người tài ba tồn tại, nhưng đáng tiếc chính là gặp gỡ chính là chính mình. Cho ta một cái không giết lý do của ngươi đi, Kamikawa Aoki do dự một chút, ta có thể nâng nhờ vào Giang tiên sinh ngài. Làm Giang tiên sinh ngài ở giới ẩm thực hắc ám gián điệp, bất luận Giang tiên sinh ngài muốn cái gì, ta cũng có thể không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ cần ta có thể cho tới, ta đều sẽ giúp Giang tiên sinh ngài làm lại đây. Sakura phân bộ đã khống chế vài cái gia tộc, bao quát Yanagi, Miyamoto, Kira. Cô Akira tâm nhúc nhích một chút, có Kamikawa Aoki một người như vậy ném dựa vào chính mình, xác thực có thể mang đến cho mình rất nhiều tiện lợi. Có điều làm sao làm cho đối phương đáng giá tín nhiệm là một vấn đề. Đột nhiên cô Akira nhớ tới một cái đồ vật, lập tức cô Akira hướng đi kệ bếp. Tìm một chút nguyên liệu nấu ăn, nhanh chóng động tác lên một vệt ánh đao né qua. Trên tấm thớt nguyên liệu nấu ăn cũng đã cắt gọn, châm lửa. Dầu sôi, vào nồi, thấu, nhiệt khí trưng vọt lên. Cô Akira thả xuống nguyên liệu nấu ăn chỉ chốc lát sau, liền mùi thơm tung bay. Cô Akira làm chính là xông trong thức ăn một đạo khá là đơn giản xử lý. Nấu ăn, thiết bản đậu hũ, chủ yếu vật liệu là tỏi, nấm hương, cà rốt, ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ, thịt ba chỉ, đậu hũ đều cắt thành mảnh, sử dụng lửa nhỏ đem đậu hũ rán thành hai mặt vàng óng ánh. Mặt khác một cái chảo nhưng là lật xào thịt ba chỉ. Lấy này để vào tỏi các loại gia vị. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hai nồi hợp nhất lại lật xào một lúc. Xử lý, nấu ăn, liền hoàn thành. Cô Akira đem thiết bản đậu hũ bưng đến Kamikawa Aoki trước mặt, có muốn hay không? Nếm thử, đũa gỗ trúc ở cô Akira hoàn thành xử lý, nấu ăn, một khắc đó, liền đã biến mất rồi. Kamikawa Aoki nếm thử một miếng, con người co rụt lại, quả nhiên không hổ là Giang Bạch tiên sinh tôn tử. Này đạo thiết bản đậu hũ nguyên dịch nguyên vị, không có chút nào so với ta ở ẩm thực Trung Hoa giới học tập thời điểm đụng tới tên kia đặc cấp đầu. Bếp chế tác kém, không cần nịnh hót ta. Không cần, cô Akira bắt lấy lên truyền Aoki bên trong một chữ mắt. Đặc cấp đầu bếp, vậy thì là nói, hiện tại kỳ thực đặc cấp đầu bếp cái kia một bộ sát hạch vẫn là lưu truyền xuống đột nhiên. Cô Akira ý thức được một vấn đề không biết. Tỉnh Tứ Xuyên đặc cấp đầu bếp lịch sử trong danh sách. Sẽ có hay không có tên của ta? Cô Akira có chút hiếu kỳ, không có. Ta tuyệt đối không có nịnh hót ý tứ. Cô Akira vỗ tay một cái. Đem trên tay mình nước quăng làm một chút. Nói, ngươi xác định, ngươi thật sự muốn nương nhờ vào ta? Đúng, vậy được. Cô Akira ý nghĩ hơi động, thần chi bảo cụ, lập ra đạo cụ. Số 94, khế ước dây thép cầu. Kamikawa Aoki nhìn thấy cô Akira trong tay đột nhiên xuất hiện dây thép cầu. Bản năng cảm thấy không đúng, ăn đi, này, Giang tiên sinh, vật này không thể có thể ăn chứ. Ta nói có thể là có thể. Ngươi cầm, thả vào trong miệng. Cô Akira một bên đem khế ước dây thép cầu đưa tới, một bên trong tay liền cầm lấy dao phay. Ý tứ rất đơn giản, này dây thép cầu ngươi nếu như không ăn, như vậy ta liền một dao phay chém chết ngươi. Kamikawa Aoki đem dây thép cầu phóng tới bên mép, thấy chết không sờn một cái cắn xuống, nhưng không có như đã đoán trước loại cảm giác đó. Này dây thép cầu tựa hồ vừa vào miệng liền tan ra. Giang tiên sinh, đây là kẹo đường? Đương nhiên không phải, đây chỉ là một đạo. Ta vì phòng ngừa ngươi phản bội ta mà giả thiết gông xiềng, vừa mới cái kia dây thép cầu đã tiến vào trái tim của ngươi bên trong, chỉ cần ngươi phản bội ta, như vậy cái này dây thép cầu sẽ ở trái tim của ngươi bên trong nổ tung. Cô Akira đem một cái nắm đấm nắm tại trước mặt. Nói, ngươi biết ý này đi, nổ tung, chính là ở trái tim của ngươi bên trong đột nhiên chợt nổ tung. Đang nổ trong nháy mắt, trái tim của ngươi liền sẽ biến thành mảnh vỡ, hiểu chưa? Kamikawa Aoki sắc mặt trắng bệch, không tin, ngươi hiện tại có thể thử xem, sinh ra một điểm nghĩ phản bội ta tâm tư. Ngươi là có thể cảm giác được cái kia dây thép cầu ở ngươi trái tim bên trong bành trướng cảm giác. Kamikawa Aoki lắc đầu liên tục, Giang tiên sinh, ta nếu nương nhờ vào ngài, liền chắc chắn sẽ không phản bội ngài. Đột nhiên, Kamikawa Aoki biến sắc mặt, đột nhiên che ngực. Cô Akira biết, Kamikawa Aoki vừa nãy trong miệng nói tuyệt đối sẽ không phản bội, nhưng nội tâm nhưng lập tức thí nghiệm một hồi, như thế nào? Hiệu quả tốt không tốt? Kamikawa Aoki chỉ có thể lúng túng cười, không nên nghĩ đi giải quyết vật này. Ngươi giải quyết không được, ta đã cho ngươi lựa chọn, là ngươi mình lựa chọn muốn nương nhờ vào ta. Vì lẽ đó, chớ có trách ta, không có không có. Cô Akira gật gật đầu. Nói, đúng rồi, hỏi ngươi cái vấn đề. Liên quan với trong truyền thuyết đồ làm bếp, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Biết nói sao để chết rồi đồ làm bếp? Phục sinh sao? Kamikawa Aoki con ngươi co rụt lại, cái này đồ làm bếp đã ở Giang tiên sinh ngài trong tay. Không sai, thế nhưng nó chết rồi, chẳng trách. Kamikawa Aoki lộ ra một nụ cười khổ. Nói, khó trách chúng ta tìm lâu như vậy, cũng không tìm tới, chết rồi đồ làm bếp, liền đã biến thành phổ thông đồ làm bếp, căn bản không có bất kỳ đặc thù, dừng lại một chút. Kamikawa Aoki nói rằng, kỳ thực, muốn phục sinh đồ làm bếp, cũng rất đơn giản, chỉ cần làm ra đầy đủ để đồ làm bếp thỏa mãn xử lý. Nấu ăn, là có thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.